Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1893, Nguyệt Thần cấm giới. Từ quá khứ đến hiện tại, hắn có vô số lần cơ hội từ mọi người trong vòng vây phá vòng vây. Đồng thời có thể lấy một loại ưu thế áp đảo tiêu diệt từng bộ phận, đưa bọn họ giết sạch. Thế nhưng mỗi một lần đều bị Vương Sung khống chế kim cương vượn lớn lấy một loại dã man, cuồng bạo, nhưng cũng tương đương phương thức hữu hiệu không ngừng oanh kích, dây dưa, đồng thời và những người khác công kích không may liên tiếp. Dùng được cổ thái bạch một lần lại một lần nữa lâm vào vây công. Đáng chết xúc sinh, một sát na kia, không có người chú ý tới. Cổ thái bạch tay phải trên ngón tay cái một viên màu đen tân nguyệt hình nhẫn đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, tựu ở chiếc nhẫn bên trong bên cạnh. Một căn thật nhỏ châm bạc đột nhiên duỗi dài, đâm vào đến cổ thái bạch trong ngón tay, đưa hắn một tia tinh huyết cấp tốc thu nạp vào màu đen tân nguyệt hình nhẫn bên trong. Nguyệt thần cấm giới. Đây là đại thực đế quốc đã từng ở Nguyệt thần tín ngưỡng thời đại một viên trí cao vô thượng thần giới, nghe đồn là cổ lão Nguyệt thần thần lực biến thành, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, chỉ là thời đại biến thiên. Bây giờ đại thực đế quốc từ lâu không thờ phụng Nguyệt thần, mà tuật trí toàn năng Nguyệt thần ở đại thực bên trong đế quốc cũng sớm đã trở thành dị đoan. Cổ thái bạch làm là toàn bộ đại thực đế quốc truyền kỳ tồn tại, đồng thời từ nhỏ lại là một cái thành kính nhất chân thần truyền giáo người. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể dễ dàng sử dụng ngụy thần đồ vật mà kích hoạt rồi nguyệt thần cấm giới bên trong sức mạnh. Cổ thái bạch trên mặt xẹt qua một vệt đỏ tươi, phía sau quang ảnh thác động, mơ hồ xẹt qua một màn màu đen tân nguyệt, lập tức cả người khí tức đột nhiên thay đổi. Ầm ầm, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, cổ thái bạch đột nhiên xoay người, bên phải duỗi tay một cái, đột nhiên một chưởng chĩa vào kim cương cự viên thái sơn ép đỉnh. Trời long đất lở một đòn, chỉ thấy cổ thái bạch bàn tay cau lại, răng rác, truyền đến một trận xương cốt vang lên giòn giã. Kim cương vượn lớn đột nhiên gào lên thê thảm, khổng lồ kia cánh tay lại bị cổ thái bạch trực tiếp gãy đoạn, lấy một loại quỷ dị phương thức vặn vẹo, ngoặc kép chấm than. Thấy cảnh này, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể theo ta duy trì trật tự tới khi nào. Cổ thái cổ vẻ mặt âm lãnh, bàn tay của hắn ném đi, một luồng đỏ nhạt năng lượng sền sệt như mực, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, một tiếng vang ầm ầm đánh vào kim cương vượn lớn trong cơ thể, đưa nó rất xa đánh bay ra ngoài, đập xuống mặt đất. Lần này, kim cương vượn lớn hai mắt ảm đạm, rõ ràng không có trước tinh thần, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Oanh! Hàn quang lóe lên, ngay tại giây phút này, một đạo nhũ bạch sắc sáng rừng rực kiếm khí ngang qua hư không, lấy khí thế như sấm vang chớp giật chém vỡ hư không, hung hăng chém về phía cổ thái bạch. Nhưng mà cổ thái bạch trong mắt hàn quang lóe lên, trắng tinh tay áo bào chỉ là vung một cái, một luồng hạo hàn kinh khí có như sóng biển tuôn ra, như thép như sắt. Nháy mắt nâng Lý Quân Tiện hạo nhiên thánh kiếm công kích. Tay áo bào vung một cái, trăm trượng có hơn, ở bên ngoài vây viễn trình công kích Lý Quân Tiện rên lên một tiếng. Kiếm khí nát tan, bị tức kình lực bắn trúng, tự bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Khai thiên tư thế, mà ở cổ thái bạch công kích Lý Quân Tiện thời điểm, bầu trời tối sầm lại. Một con to lớn nắm đấm, ám ảnh tầng tầng, lớn như ngọn núi, bỗng nhiên hướng về cổ thái bạch đập xuống. Cú đấm này hùng vĩ chính trực, đường hoàng chính khí, ẩn chứa một luồng đại đạo mùi vị. Nhưng mà cổ thái bạch chỉ là ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lẽo, không tránh không né, tương tự là một quyền đánh tới, một con to lớn ám hắc quyền ấn, tương tự ẩn chứa nhập vi cảnh sức mạnh, hướng về Vương Trung tự đánh tới. Cảnh giới không sai, đáng tiếc cùng ta so với còn kém một chút. Nói xong câu đó, ầm ầm, giữa bầu trời, hai đầu nắm đấm liền nặng nề đụng vào nhau. Cổ Thái Bạch nói không sai, Vương Trung tự tuy rằng đồng dạng bước chân vào nhập vi cảnh, thế nhưng cùng Cổ Thái Bạch so với, Hỏa Hầu vẫn là chênh lệch không ít. Cổ Thái Bạch bên ngoài nhìn như 56 tuổi, nhưng thực chất từ lâu hơn 100 tuổi, trải qua vô số phong sương mưa máu, thành danh cùng bước vào nhập vi cảnh thời gian đều ở Vương Trung tự bên trên. Điểm này là bây giờ vị này còn tuổi trẻ vẫn còn nhẹ, trung thổ chiến thần không cách nào so sánh. Không được, Vương Trung tự cũng là vẻ mặt biến đổi. Hắn vốn là bị thương, mà cùng Cổ Thái Bạch giao thủ chớp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác, vốn là đã rất cường đại Cổ Thái Bạch, thời khắc này lại cố gắng tiến lên một bước, rõ ràng tăng lên rất nhiều, cương khí so với trước càng phát chất phác, cường đại chặt chẽ, hơn nữa còn lộ ra một luồng cường đại lực phản chấn cùng xuyên thấu đặc tính. Cái kia cỗ sức mạnh đặc biệt trực tiếp xuyên thấu qua Vương Trung tự cương khí, hướng về Vương Trung tự bản thể mà đến, âm tiếng cấp tốc bắn trúng thân thể của hắn. Phốp, Vương Trung tự thân thể run rẩy, sắc mặt trắng nhợt, phù một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức giống như cùng diều đứt dây bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thái Bảo đại nhân, thấy cảnh này, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi đám người dồn dập không để ý an nguy. Bay nhào lên, Bạch Hổ Khiếu Vũ, Bát Cực Hợp Nhất, Chiến Thần Thiên Hàng, ba người dồn dập sử dụng tới trên người mạnh nhất tuyệt học. Từng luồng bàng bạc cương khí, băng thiên diệt địa, có như sông lớn như sóng biển mãnh liệt mà ra, mà cũng trong lúc đó, ba người thân thể loáng một cái, phân biệt hóa thành một đạo gần trăm trượng màu trắng điếu tình đại hồ, một thanh thông thiên cự kiếm, một đầu khuôn mặt dữ tợn bát tí đột quyết chiến thần. Từ đông nam, tây nam cùng với mạn bắc, hướng về Cổ Thái Bạch vây giết mà đi. Một sát na kia, nhanh như chớp, tốc độ nhanh cực kỳ, làm là đại đường đứng đầu nhất ba đại đô hộ. Trải qua phía trước chiến đấu, ba người nhất đã ma luyện ra cực độ hiểu ngầm. Đòn đánh này, ba người liên thủ, uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng mà, ba người còn đánh giá thấp Cổ Thái Bạch trên tay cái viên này Nguyệt Thần Cấm Giới uy lực. Ầm ầm ầm, một luồng ám hắc khí sóng, lấy Cổ Thái Bạch làm trung tâm, dường như nước sóng giống như bắn ra. Chỉ một cú đánh tựu đánh nát hư không, làm vỡ nát Trương Cừu Kiêm Quỳnh hóa thân Bạch Hổ, vỡ vụn Cao Tiên Chi Kinh Thiên Cự Kiếm, cũng đem An Tư Thuận hóa thân Bát Tí Chiến Thần đánh thành phấn vụn. Tuy rằng ba người đều là tột cùng đế quốc đại tướng, mặc dù phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là sở hữu đại tướng bên trong nổi trội nhất hàng ngũ, thế nhưng trước sau không thể bước vào nhập vi cảnh. Cùng Cổ Thái Bạch loại này thành danh một cái giáp truyền kỳ tồn tại, vẫn có chênh lệch không nhỏ. A, chỉ một cú đánh, ba người đã bị Cổ Thái Bạch đánh bay ra ngoài. Vai hề, Cổ Thái Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, thần sắc của hắn hơi động, xòe năm ngón tay, liền muốn thừa cơ giết chết Trương Cừu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi ba người. Nhưng mà, ánh mắt phiết quá xa xa, chỉ thấy Viêm Ma liên tục bại lui, bị Vương Xung liên thủ với yểm thú, oanh được ánh lửa bắn ra bốn phía. Tiếp theo phía sau kim cương vượn lớn phát ra tiếng hét giận dữ. Cổ Thái Bạch khẽ nhíu mày, sau một khắc thân thể loáng một cái, rốt cục thay đổi chủ ý, từ mọi người trong vòng vây xuất hiện giữa trời, hướng về xa xa Viêm Ma phương hướng bay lượn mà đi. tương đương rơi tên tiểu tử kia, trở lại giết các ngươi. Cổ Thái Bạch mặt như xương lạnh, ở trong hư không lưu lại câu nói này, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Xung cùng Viêm Ma chiến trường mà đi. Đánh giết Trương Cừu, Kiêm Quỳnh chờ đế quốc đại tướng cố nhiên trọng yếu, nhưng là đối với Cổ Thái Bạch tới nói, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp giết chết Vương Xung. Một khi Viêm Ma chết trận, toàn bộ chinh phục Đông Phương thế giới hành động tựu sẽ xuất hiện to lớn biến số. Đây là Cổ Thái Bạch vô luận như thế nào đều không thể cho phép. Chủ nhân cẩn thận, cái kia một bên Cổ Thái Bạch vừa rồi hơi động, yểm thú lập tức sinh ra cảm ứng, nhất thời như gặp đại địch, cao giọng cảnh cáo nói, người kia đến, trên người hắn có thần lực gợn sóng, cùng viên kia đồng thau cây khí tức rất tương tự. Yểm thú hấp thu mấy trăm ngàn người tinh thần lực, năng lực nhận biết cực kỳ khủng bố, vượt xa bây giờ Vương Xung. Cái gì? Vương Xung nghe vậy cũng là cả kinh. Sóng thần lực, Cổ Thái Bạch trên người làm sao sẽ có thứ này? Còn có đồng thau cây là cái gì? Là nguyệt lượng thần thụ sao? Vương Xung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, nhất thời hiểu cái gì? Ở viễn cổ thời đại, đại thực đế quốc nơi khu vực nổi tiếng, kính nể chính là cổ đại nguyệt thần, viên kia nguyệt lượng thần thụ chính là nguyệt thần đồ vật. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Thái Bạch lại sử dụng một kiện khác nguyệt thần bảo vật. Thời gian cấp bách, yểm thú nghĩ biện pháp ngăn cản Cổ Thái Bạch, không muốn để hắn tới gần. Mặt khác, dành thời gian mau chóng giết chết Viêm Ma. Vương Xung trầm giọng nói, thời khắc này, thần sắc của hắn nghiêm nghị, cũng cảm thấy áp lực thực lớn cùng nguy hiểm. Từ phía trước biểu hiện đến nhìn, Cổ Thái Bạch thành danh đã lâu, nhập vi cảnh hỏa hầu so với mình đều phải sâu. Nói riêng về thực lực, e sợ so với mình đều cường đại hơn nhiều. Chính diện giao phong, tự liền Vương Xung căn bản không chắc chắn có thể đánh bại hắn. Nếu như để hắn cùng Viêm Ma liên thủ lại, Vương Xung chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không có cách nào, này đầu Viêm Ma thời gian trên ta xa. Ta tuy rằng hấp thu đại lượng tinh thần lực, nhưng thời gian vội vàng, căn bản không có vững như vậy cố. Kích thương nó đơn giản, nhưng là muốn giết chết Viêm Ma xa không có dễ dàng. Yểm thú cùng Vương Xung lợi dụng tinh thần lực, trong đầu cấp tốc giao lưu. Cổ Thái Bạch áp sát để yểm thú đều cảm giác được áp lực thực lớn. Hiện đang muốn đánh giết hắn chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Vương Xung trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi nói. Hắn cũng chỉ là ôm may mắn tâm lý hỏi dò một phen. Căn bản không nghĩ tới, yểm thú lại thật sự có biện pháp. Chủ nhân trong tay Hiên Viên kiếm là Tiểu Thảo trước kia sử dụng qua. Bản thân tựu có sức mạnh cực kỳ mạnh, chỉ cần tập hợp sức mạnh của chúng ta rót vào đến chuôi này thánh kiếm bên trong, là có thể đối với Viêm Ma tạo thành khó có thể phai mờ vĩnh cửu thương tổn. Chỉ có điều, chỉ tuy nhiên làm sao? Vương Xung hơi nhướng mày, liền vội vàng hỏi nói, chỉ có điều, phương pháp này cần phải tiêu hao chủ nhân trong lòng máu. Hơn nữa còn sẽ đối với nhân vật chính ý thức cùng linh hồn tạo thành thương tổn to lớn. Yểm sao sao nói, lại dừng, Hiên Viên thánh kiếm phương pháp sử dụng hắn đương nhiên đã sớm biết. Thế nhưng cường hành sử dụng tầng tầng hậu quả, dùng được yểm thú không thể không nhìn kỵ tầng tầng. Vương Xung tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng người trong truyền thuyết văn ban đầu tổ so với hiển nhiên cũng không thiếu tranh. Lệch, thì ra là như vậy. Vương Xung nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì. Nghe được lời nói này, nhất thời thanh tĩnh lại. Trận chiến này quan hệ đại đường cùng đại thực, còn có trung thổ vô số lê minh bách tính. So với bên dưới, chỉ cần có thể thắng lợi, cái kia chút đánh đổi đối với Vương Xung tới nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Không muốn bận tâm này chút, tự theo lời ngươi nói làm. Cổ Thái Bạch tới rồi, ngăn cản hắn, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Oanh, không chút do dự nào. Yểm thú cùng Vương Sung tâm sinh hiểu ngầm. Tự ở cổ Thái Bạch bay lượn mà tới. Cách nhau còn có trăm trượng thời điểm. Thiên địa biến sắc. Một cỗ kinh khủng tinh thần lực ngưng tụ như thật. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Hóa thành một đạo mũi nhọn. Hung hăng va chạm ở cổ Thái Bạch trong đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.